Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 422, tập thể tấn chức. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong đứng ở phệ linh trận bên trên, trực tiếp dẫn động trận pháp ở khởi động sau đó, đầu tiên là tối sầm lại. Sau đó chợt quang mang đại tác phẩm, khổng lồ hấp lực, từ trận pháp trước mặt dị thú miệng vị trí, phát ra rồi. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng bỏ qua tiếp tục hấp thu linh lực. Tuy là hắn bỏ qua hấp thu linh lực, thế nhưng, những thứ này từ trong hải nhãn phun vọng lại linh lực, cũng không có từ đó tránh được một kiếp, chẳng qua là đổi một hấp thu đối tượng tương đương mà thôi. Đồng thời, cái này trận pháp so với Trần Phong chính mình hấp thu mà nói, hiệu suất muốn cao hơn một chút, linh lực bị dị thú hút vào đến trong miệng, lại từ phía sau trong miệng, trực tiếp quán thâu vào Trần Phong trong cơ thể. Những thứ này linh lực, lúc đầu đều là vô cùng cuồng bạo, thế nhưng vừa đến Trần Phong trong cơ thể, đều là yên tĩnh lại, dù sao Trần Phong trong cơ thể linh lực thật sự là nhiều lắm, hơn nữa ma thần chi khu tồn tại, trực tiếp trấn áp thôi cuồng bạo linh lực, nhìn như vậy hấp thu tốc độ, Trần Phong hài lòng gật đầu, sau đó đạp trận pháp, lần nữa xuống phía dưới giảm xuống phía dưới, dần dần, ngoại trừ trận pháp bản thân vọng lại tử mang bên ngoài. Cái gì đều không thấy được, biển sâu bên trong, vốn là không có ánh mặt trời. Mà trong hải nhãn, càng là tối tăm không ánh mặt trời tồn tại, chỉ có cái kia bàng bạc linh lực, bị rất nhanh hấp thu thời điểm, vọng lại tiếng rít, xuống đến trình độ nhất định sau đó. Trần Phong liền ngừng lại, khoanh chân phiêu phù ở giữa không trung bên trong, xem cùng với chính mình bên trong đan điền đang rất nhanh bị lấp đầy. Trên mặt để lộ ra thần sắc mừng rỡ, xem như vậy. Sợ rằng không được bao lâu là có thể đem tu vi đề thăng tới thượng tôn vị. Cái này phệ linh trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là như thế một hồi thời gian, cũng đã làm cho Trần Phong đan điền đầy hơn phân nửa. Nghĩ đến một hồi sẽ qua, là có thể đề thăng tới thượng tôn cảnh. Trần Phong bên này tu luyện, Phương Thanh Đồng bên kia thì là đem hải thần cung mượn tiền đến rồi khoảng cách hải nhãn chỗ không xa. Mới mượn tiền đến bên này, nàng liền nghe được hải nhãn bên kia truyền đến tiếng nổ thật to. Trận này trận tiếng oanh minh, nàng vẫn là tương đối quen thuộc. Đúng là mình khắc phệ linh trận vận chuyển thời điểm, hấp thu linh lực phát ra tạp âm. Lúc đầu, loại thanh âm này là vô cùng tiểu nhân. Thế nhưng nàng không biết Trần Phong dùng biện pháp gì, dĩ nhiên có thể phát sinh thanh âm lớn như vậy. Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Phong phương hướng, Phương Thanh Đồng trầm ngâm một chút, hướng về phía sau truyền tống thất đi tới. Còn như té xỉu trong chính điện Lam Ti, nàng mới lười quản đâu, ngược lại cùng mình không có quan hệ gì. Hiện tại Trần Phong bên kia tăng nhanh tốc độ tu luyện, các nàng bên này cũng muốn tăng nhanh, dù sao đến lúc đó là muốn cùng Trần Phong cùng nhau đi thượng giới. Nếu như tu vi vẫn địa tiên giới tu vi nói, sợ rằng không tốt lắm làm. Phệ linh trận mặc dù nói di chứng thật lớn, thế nhưng nàng tin tưởng Trần Phong bên kia tuyệt đối có biện pháp giải quyết. Đi tới phía sau truyền tống thất, chúng nữ đều còn ở tu luyện, đánh thức các nàng. Phương Thanh Đồng đem ý nghĩ của chính mình cùng mấy người các nàng nói một chút. Ít mang do dự, mọi người đều đáp ứng. Mới vừa đi chính điện thời điểm, nàng cũng nhìn thấy trong hoa viên chính là cái kia tương đối lớn linh khí nguyên châu. Mang theo trùng nữ đi tới trong hoa viên, đem phệ linh trận pháp bày xuống tới. Các ngươi từng bước tới. Tu vi của ta bây giờ, nhiều lắm khống chế một cái. Nhiều hơn nữa liền khống chế đừng tới. Loại này phệ linh trận pháp, Tại sử dụng thời điểm, phải có người ở một bên thao túng ruột. Nếu không, rất có thể ngay cả bên trong trận pháp nhân viên linh lực đều cho hút khô rồi. Đáp ứng sau đó, Liễu Hà Nhi dẫn đầu đi ra. Nàng thân là cái thứ nhất theo Trần Phong nữ nhân. Tự nhiên là hy vọng mình có thể nhanh lên một chút đuổi theo Trần Phong bước chân. Đặc biệt hiện tại, Trần Phong nữ nhân bên người càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Phương Thanh Đồng đều đã thượng tôn vị, mà chính mình lại vừa mới đến địa hoàng cảnh. Loại này chênh lệch, để cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Đến khi Liễu Hà Nhi ở phệ linh trong trận sau khi đứng vững, Phương Thanh Đồng đem trận pháp khởi động. Khởi động sau đó, trận pháp cũng là phát ra trận trận như thú minh rời tiếng oanh minh. Mặt trên sáng lên tử quang. Sau đó, vườn hoa này bên trong nồng nặc linh lực đều không ngừng bị rút lấy đến trong trận pháp, quán thâu vào Liễu Hà Nhi trong cơ thể. Có thể là cảm nhận được một tia không khỏe, Liễu Hà Nhi khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá, những thứ này không khỏe vẫn còn ở của nàng trong phạm vi chịu đựng, cho nên khẽ cắn môi liền đi qua. Địa hoàng cảnh thất phẩm, địa hoàng cảnh thập phẩm, thiên vương cảnh tứ phẩm, thiên vương cảnh bát phẩm. Một lát phi tốc độ đề thăng, thẳng đến rồi thượng tôn cảnh, lúc này mới có chút chậm lại. Chỉ bất quá, mặc dù là chậm lại, hấp thu tốc độ vẫn là rất mau. Không bao lâu, một cái thượng tôn vị tu vi đại năng liền xuất hiện ở trong trận pháp, nhận thấy được Liễu Hà Nhi tu vi đạt tới thượng tôn vị. Phương Thanh Đồng tựu vội vàng ngừng lại, nếu như lại mở ra trận pháp, nàng sợ Liễu Hà Nhi không áp chế được trong cơ thể tu vi, đến lúc đó trực tiếp bị bài xích đến thượng giới đi. Liễu Hà Nhi sắc mặt trắng nhợt tiêu sái ra trận pháp. Sau khi đi ra, trực tiếp khoanh chân ngồi một bên, củng cố bắt đầu tu vi của mình tới. Cái thứ hai là Nami, thân là hải tặc thế giới người. Lúc đầu đối với loại tu luyện này phương thức là cực kỳ chưa quen biết. Thế nhưng đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp, Nami vẫn là rất thuận lợi đi tới thượng tông cảnh. Chỉ bất quá đến rồi thượng tông cảnh sau đó, liền chậm lại, tiến vào trận pháp, không nói hai lời, Phương Thanh Đồng trực tiếp chạy trận pháp, có thể là tu vi ở trên chênh lệch a. Trận pháp vừa mới mở ra, Nami liền nhíu mày, khoanh chân ngồi ở bên trong trận pháp, thượng tông cảnh bát phẩm, địa hoàng cảnh tứ phẩm. Không bao lâu, lại một cái thượng tôn vị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đừng xem các nàng hiện tại dùng cái này phệ linh trận tăng thực lực lên rất nhanh. Thế nhưng, nếu để cho một người bình thường tới, sợ rằng mới từ bên trong trận pháp sau khi đi ra, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là chính là trực tiếp hôn mê, căn bản không khả năng còn giống như các nàng như vậy. Ý thức thanh tỉnh, dù sao, theo Trần Phong thời gian dài như vậy, thể chất đa thiểu thiểu ở Trần Phong dưới sự trợ giúp, có thay đổi rất lớn. Không nói khác, đã nói các nàng bình thường ăn linh quả linh thực đan dược, đã đem thể chất của các nàng cường hóa không ít. Kế tiếp, nên Bonnie, một bên chính điện đi thông vườn hoa môn nơi nào, Lam Tì đang vẻ mặt hoảng sợ màu sắc nhìn nơi đây phát sinh tất cả. Lúc đầu trong chính điện hôn mê nàng, bị bên ngoài truyền tới tiếng oanh minh sở chấn tỉnh, nàng chưa kịp nghi hoặc là cái gì phát ra thanh âm. Ngay sau đó, vườn hoa phương hướng, đồng dạng truyền đến tiếng oanh minh, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra nàng. Dùng răng đứng lên, mới đi tới cửa, liền thấy được Liễu Hà Nhi ở bên trong trận pháp biến hóa. Sau đó Nami, Bonnie đám người, càng làm cho nàng hoảng sợ không thôi. Chẳng qua là mấy phút ngắn ngủi, đám người kia liền toàn thể tấn cấp đến rồi thượng tôn vị. Điều này làm cho nàng làm sao không sợ hãi, làm sao không phải chỉ cửa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.